Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Đối với thiên không lớn tiếng kêu gọi. Nói tiếng XXX. Sự tình muốn từng cái làm. Lý Văn Cường không có muốn ăn một miếng người mập mạp. Không có muốn trong vòng một ngày liền nhanh chóng mua xong chỗ có cần vật phẩm. Như vậy quá vội vàng. Vội vàng tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Vội vàng cũng tất nhiên sẽ có sơ hở. Mỗi một ngày hắn đều sẽ mở tiệc chiêu đãi một cái chân bảo các nhân viên nhận nhi tử. Mà chân bảo các nhân viên cũng đều vô cùng ao ước những bị kia Lý Văn Cường yến thỉnh người. Bởi vì bị Lý Phụ mở tiệc chiêu đãi, nói rõ hắn tất nhiên sẽ trở thành nhi tử, tất nhiên sẽ trở thành phú nhị đại, tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Mà những trở thành kia Lý Văn Cường nhi tử, đồng thời hỗ trợ đi làm việc người, cũng đều thủ khẩu như bình. Bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên biết có một số việc có thể nói, có một số việc không có thể nói. Lý Văn Cường không có chạy trước đó, bọn hắn nếu là để lộ bí mật ra ngoài, cái kia cũng vô dụng, đều trông cậy vào Lý Văn Cường kiếm tiền đâu, ai sẽ động đến hắn, chỉ bất quá trông giữ nghiêm một chút thôi, nhưng là mình, liền bị Lý Văn Cường người có tiền này ghi nhớ, cái kia mạng nhỏ khó đảm bảo, nếu như tại Lý Văn Cường chạy về sau để lộ bí mật. Vậy người khác nói ngươi là Lý Văn Cường nhi tử, những vật kia là ngươi giúp hắn mua, vậy ngươi chẳng phải là muốn lãnh Lý Văn Cường chạy, nhân gia cường giả sẽ cho rằng chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đem ngươi bắt đi ép hỏi Lý Văn Cường hạ lạc làm sao bây giờ. Sở hữu thủ khẩu như bình với ai đều không nói, đồng thời bọn hắn cũng chuẩn bị chạy. 1 triệu linh thạch, đây đối với phổ thông tu sĩ đến nói, thật xem như thiên văn sổ tự. Bọn hắn cầm tiền trà nước về sau, sợ hãi bị tác động đến, quyền tiền trước thời hạn chạy trốn đó cũng là bình thường hiện tượng. Liên tiếp, qua 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, Lý Văn Cường có 3 cái nhi tử, một nhà 5 miệng, vui vẻ hòa thuận, mà 3 ngày, kia là nhiệm vụ thời gian kỳ hạn A. Tích, sáng sớm, Lý Văn Cường bị hệ thống chuông báo đánh thức. 3 ngày thời gian đến, túc chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sắp ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem. Chúc mừng túc chủ lần nữa tiếp nhận. Nhiệm vụ 3 ngày trốn đi Hoa Thành. Tính theo thời gian bắt đầu, Lý Văn Cường có chút phiền muộn từ trên giường ngồi dậy. Nghe bên ngoài rộn rộn ràng ràng Hoa Thành. Thở dài một tiếng, chẳng biết lần này người nào như thế không may. Ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai, nhưng là đừng trách ta. Tử Ngọc yếu ớt tỉnh lại, vuốt mắt nói, đã đến giờ. Đã đến giờ. Tử Ngọc có chút đồng tình nói, không biết lần này là ai vậy. Nói, Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường đồng thời đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ đi xem xét. Tra xét rất lâu. Hai người rụt trở về, hai mặt nhìn nhau, Hoa Thành tại sao không có mây đen tiếp cận, tại sao không có lôi đình giáng lâm, cái này không khoa học a. Hai người trầm mặc sau một lát, kinh hô một tiếng, không phải Hoa Thành, nói xong, hai người càng đồng tình, còn không phải Hoa Thành, thứ nhất thời gian còn tìm không thấy Lý Văn Cường, quá đáng thương. Tây Châu, truy sát vẫn còn đang tiếp tục, Từ Tĩnh có chút sức cùng lực kiệt, một đường bôn ba, nàng có chút không chịu nổi. Đừng nói Từ Tĩnh, liền Tần Văn Xương, lúc này đều là hai mắt trống rỗng mà lại vô thần. Chỉ là chết lặng chạy trốn, thậm chí có chút nghĩ muốn từ bỏ. Hắn hận triều đình các đồng liêu sẽ chỉ nhìn chuyện Tiếu Lâm. Lại căn bản cũng không đến giúp đỡ chính mình. Không giúp chính mình căn bản thoát không nổi những truy binh này a. Cũng may là, truy binh hiện tại chỉ có Thanh Y chân nhân. những hóa thần kỳ kia sớm lại không được, đã sớm mệt miệng sùi bọt mép tại trên nửa đường đau sốc hông. Nhưng là Thanh Y lại y nguyên theo đuổi không bỏ. Thật là ứng nghiệm hắn nói câu nói kia, truy giết các ngươi đến chân trời góc biển, đây chính là thuốc cao da chó a. Nói thật, Tần Văn Xương có chút sợ hắn. Hắn đều không nghĩ ra Thanh Y chân nhân có dạng này đại nghị lực, làm gì cái gì không thành a, đáng đem nghị lực vĩnh đang đuổi giết trên người mình a. Chạy trước, chạy trước. Tần Văn Xương ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ gào thét một tiếng. Ngã tàu mẹ nó, hắn nghĩ phát tiết chính mình phiền muộn cảm xúc, đặt ở dĩ vãng, Từ Tĩnh khẳng định phải nói nghiêm túc thảo ai ma. Nhưng là hiện tại Từ Tĩnh trầm mặc, bởi vì nàng mỏi mệt, đòn khiêng bất động. Vừa dứt lời, Tần Văn Xương chợt phát hiện, bầu trời giống như đen lại. Hả? Từ Tĩnh cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to hiện lên một vệt vẻ chấn động. Kích động hô, Văn Xương thúc thúc, ngươi đem ngày gọi ra. Tần Văn Xương lúc này sắc mặt tái mét, hắn cảm thấy một loại nào đó khủng bố mà cường đại uy áp cuốn tới. Nhìn xem mây đen bao phủ bầu trời, tim đập loạn, Từ Tĩnh kích động lần nữa hô, Văn Xương thúc thúc, ngươi nhìn a. Ngươi thật đem ngày cho gọi ra. Tần Văn Xương trầm mặt, ngươi đừng nói nữa được hay không? Không nhất định là chạy ta tới. Từ Tĩnh ấy ấy một tiếng, ta có chút sợ. Đừng sợ, có thể là chạy Thanh Y tới. Nói xong, Tần Văn Xương giọng nói có chút run rẩy đối với bầu trời lần nữa hô to một tiếng. Không phải mới vừa ta kêu? Từ Tĩnh có chút hoảng sợ nói, Văn Xương thúc thúc, nếu không, ngươi chạy đi, ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tần Văn Xương nổi giận, nói cái gì đó, ta cảm giác, thật là chạy ngươi tới. Ngươi vừa rồi mắng lão thiên gia. Ta không có, ngươi đừng nói mò. Từ Tĩnh quay đầu, Thanh Y chân nhân không thấy bóng dáng. Ngẩng đầu, mây đen đang cùng theo Tần Văn Xương, đều muốn sợ quá khóc. Ngươi buông ta xuống đi, thật là chạy ngươi tới. Đánh giám, không phải ta. Ngoặc kép, hai người cãi lộn lấy thời điểm, sau lưng ngoài mấy chục dặm, Thanh Y ngừng lại, đứng ở đám mây phía trên, hai tay chống lấy đầu gối đóng không ngừng thở phì phò. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem xa ngày, nhìn xem cái kia một đoàn đi theo Tần Văn Xương mây đen. Cảm thụ được cuồn cuộn uy áp, run giọng nói, trời đều muốn diệt hắn a, ta vẫn là không đuổi giết hắn được rồi. Thanh Y sao dám tranh phong với trời? Nói xong, có chút kính sợ đối với trên trời mây đen dập đầu cái đầu. Quay đầu liền đi, liền một giây đồng hồ đều không dám trễ nãi một chút. Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe thấy được Tần Văn Xương đối với bầu trời nói một tiếng tào mẹ nó. Một tiếng tào mẹ nó đưa tới thiên uy. Đây cũng quá tà dị. Thanh Y lúc này có chút sợ hãi Tần Văn Xương đem chính mình liên lụy. Sợ hãi ngày tưởng rằng chính mình khuyến khích, đem chính mình thuận tay thu thập, không dám đang đuổi giết. Xoay người chạy, oanh két xa trời hiện lên một đạo lôi đình, uy chấn bát phương. Một tiếng lôi đình, còn có cái kia lan tràn ra khủng bố uy thế, dọa đến Thanh Y chân nhân khẽ run rẩy, kém chút từ trên trời rơi xuống, trong lòng nói thầm một tiếng, ta cái mẹ ơi, chạy so con thỏ đều nhanh, con thỏ đều là hắn cháu trai, đầu cũng không dám hồi, chỉ là dọa đến sắc mặt tái mét, thật sự có ngày, ngẩng đầu ba thước. Thật sự có thần minh a. Thanh Y hồi tưởng lại chính mình năm đó vì lừa gạt người khác, các loại thề, nói cái gì nếu là không thế nào làm sao, chính mình liền chết cả nhà loại hình. Im lặng, nhớ tới Thanh Vân Tông, khóe mắt không khỏi hiện lên một vệt nước mắt. Báo ứng a, thật sự có thần minh, là ta hại Thanh Vân Tông. Thanh Y bỗng nhiên hoài nghi nhân sinh. Thanh Vân Tông hủy diệt, Chẳng lẽ cùng chính mình lúc trước loạn phát thệ có liên quan? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.